Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, loại bỏ phong ấn. Hải Ba Đông nhìn thấy này một bó năng lượng hướng về hắn bay tới. Theo bản năng điều động đấu khí, ở trên người ngưng tụ thành một tầng băng khải, muốn ngăn cản ngụ ở đạo này hướng về hắn bay tới năng lượng. Nhưng mà hắn băng khải nhưng không có chút nào tác dụng. Đạo này từ đấu khí ngưng tụ mà thành năng lượng trong nháy mắt liền chui vào thân thể của hắn bên. Trong, Hải Ba Đông đấu khí thùng rỗng kêu to. Sau khi, đạo này năng lượng ở Hải Ba Đông trong cơ thể đi khắp bên trong. Theo nó đi khắp, nguyên bản chiếm giữ ở Hải Ba Đông trong cơ thể mặt khác một nguồn sức mạnh cũng bị thức tỉnh. Từng luồng u màu xanh năng lượng quỷ dị từ Hải Ba Đông trong thân thể thoát ra. Khi hắn trên trán ngưng tụ thành một cái thật nhỏ năng lượng xà vân. Đây chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn bản chất. Cũng là đạo này xà vân, vững vàng phong tỏa Hải Ba Đông phần lớn lực lượng. Nhưng đạo này xà vân, nhưng không có dường như dĩ vãng như vậy tiếp tục phong tỏa Hải Ba Đông lực lượng. Bởi vì lúc trước Tiêu Chiến đánh vào Hải Ba Đông trong cơ thể vẻ này năng lượng bắt đầu phát lực. Dù cho đây chỉ là Tiêu Chiến tùy ý đánh ra một tia năng lượng. Nhưng mà nó dù sao xuất từ đấu tôn, năng lượng cấp số cực cao, cũng không phải là Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn lực lượng có thể chống lại. Kèn kẹt ca, Hải Ba Đông trên người băng khải từng tấc nứt ra, bóc ra từng mảng. Liên quan vỡ vụn còn có hắn cái chán đạo kia năng lượng xà vân. Nương theo lấy xà vân vỡ vụn, biến mất, Hải Ba Đông thân thể nhận chịu hai cỗ năng lượng mạnh mẽ đánh cờ. Khiến cho thân thể của hắn cũng là khẽ run lên, sắc mặt càng trở nên trắng xám cực kỳ. Nhưng hắn nhưng không có cảm giác đến bất kỳ suy yếu cảm giác. Ngược lại, một luồng khí thế hung hãn như thức tỉnh sư tử giống như vậy, từ này bị sâu sắc bị đè nén sắp tới mấy thập niên bên trong thân thể. Dâng trào đi ra, tại này cỗ khí thế cường hãn bên dưới, hắn đặt chân mặt đất, đều xuất hiện ti ti vết rách, nhưng ở tới gần Tiêu Chiến thời điểm, lại bị sức mạnh vô hình cách trở, chưa từng lan tràn đi qua. Nếu như nói ban đầu thấy Tiêu Chiến đem một nguồn năng lượng đánh về phía chính mình thời điểm, Hải Ba Đông là cảnh giác, như vậy ở kết quả kết thúc, cảm nhận được lâu không gặp lực lượng một lần nữa trở về sau. Hải Ba Đông đáy lòng, chính là tràn đầy kích động, ở chố mắt một lúc sau, Hải Ba Đông không có một chút nào do dự, một đôi đấu khí ngưng tụ mà thành hai cánh hiện lên ở phía sau hắn. Nâng thân thể của hắn để hắn trôi nổi ở giữa không trung bên trên. Khuôn mặt bên trên đầy rẫy mừng như điên, ngửa đầu lên tiếng cười lớn. Ha ha, đây nên chết phong ấn, rốt cục phá tan rồi. Lão phu lại trở thành đấu hoàng rồi. Kịch liệt sóng âm, bị đấu khí mang theo cuồn cuộn khí thế bao phủ mà ra. Toàn bộ đồ điếm bên trong, hàng trên kệ dồn dập ngã lật, rất nhiều đặt ở hàng trên kệ trên bản đồ bốn phía rải rác. Cuồng tiếu một lát, Hải Ba Đông bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt rơi vào Tiêu Chiến trên người. Nụ cười lúc này im bặt đi, đồng thời, đấu khí hóa dực cũng là bị thu hồi, vội vã rơi trên mặt đất, phong ấn nhiều năm lực lượng một lần nữa trở về. Hắn quá mức cao hứng, suýt nữa liền mất đi lý trí, suýt chút nữa quên nơi này còn có một người tồn tại. Nếu như nói mấy năm trước cùng Tiêu Chiến giao thủ ngắn ngủi, Hải Ba Đông thua, còn có thể cho mình tìm chút lý do, tỉ như thực lực của hắn bị phong ấn vân vân, tự nhận trạng thái hoàn hảo lúc, cũng không sợ người trước mắt. Như vậy Tiêu Chiến tiện tay phá tan rồi quấy nhiễu hắn nhiều năm phong ấn sau, hắn cũng không dám nữa sinh ra cỡ này tâm tư. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính là đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Người này có thể phá tan nàng phong ấn, sẽ liên lạc lại đến hắn lúc trước theo như lời nói. Hải Ba Đông trong lòng lúc này sinh ra một suy đoán. Xin hỏi Cảnh Thanh tiên sinh, nhưng là trở thành đấu tông cường giả. Tiêu Chiến không có chính diện trả lời, cho ra nụ cười nhàn nhạt. Hải Ba Đông đáy lòng nhất thời có đáp án. Hắn không khỏi đan hít một hơi khí lạnh. Hí, đấu tông a, đây chính là Gia Mã Đế Quốc cũng chưa từng có cường giả. Người trước mắt, ngăn ngắn thời gian mấy năm, dĩ nhiên nhảy một cái trở thành một tên đấu tông cường giả. Hải Ba Đông khó có thể tin, nhưng mà đối phương phá tan rồi trong cơ thể hắn phong ấn. Sự thực như vậy, hắn lại không thể không tin. Khả năng đối phương có thể tại đây thời gian mấy năm bên trong đột phá tới đấu tông cảnh giới là đạt được kỳ ngộ nào đó. Nhưng vận may bản thân cũng là thực lực một loại. Đấu tông chính là đấu tông, cùng đấu hoàng có khác biệt một trời một vực. Hải Ba Đông phục hồi tinh thần lại, lúc này buông xuống nếu nói tôn nghiêm, vội vã chắp tay, hướng về Tiêu Chiến khom người được rồi cái đại lễ. Cảnh Thanh tiên sinh hôm nay tri ân, Hải Ba Đông suốt đời khó quên. Nói qua, hắn lại nghĩ tới đến, liền vội vàng đứng lên, từ trong nạp giới lấy ra nửa tấm tàn đồ, một mực cung kính đem nửa tấm tàn đồ đưa cho Tiêu Chiến. Cảnh Thanh tiên sinh, xin mời nhận lấy vật ấy. Tiêu Chiến cũng không có chối từ. Hắn lần này đi tới nơi này, vốn là vì Hải Ba Đông trong tay nửa tấm Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ thôi. Hải Ba Đông khôi phục thực lực sau khi không có gì bất ngờ xảy ra. Không bao lâu nữa, hắn liền muốn rời đi Mạc Thành, trở về Gia Mã Thánh Thành. Những năm này tới nay, hắn sở dĩ sẽ vẫn đợi ở chỗ này, thuần túy là bởi vì thực lực chưa từng khôi phục, không muốn trở về đi mất mặt. Tiêu Chiến ở Mạc Thành lại đợi mấy ngày, trong lúc Hải Ba Đông đối với hắn thái độ một mực cung kính. Từ tuổi tác đến xem, Hải Ba Đông chính là trưởng giả, Tiêu Chiến chính là tiểu bối, nhưng mà đấu khí đại lục, nhưng là một thực lực trí thượng thế giới. Đối mặt một tên đấu tông cường giả, nếu như có thể rút ngắn quan hệ, hiển nhiên là một cái có lợi không tệ việc. Hải Ba Đông xuất gia Sinh Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, vốn là một thương mại gia tộc, làm gia tộc này đã từng đại trưởng lão, hắn liên quan cũng là có mấy phần thuộc về thương nhân con buôn. Tiêu Chiến biết được Hải Ba Đông tâm tư, cũng không có đối với hắn cự mà xa. Hải Ba Đông thực lực đối với hắn mà nói phải không chi số nhấc lên. Nhưng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lại làm cho hắn khá là coi trọng. Ở Tiêu gia không có quyết định thoát ly Gia Mã Đế Quốc trước, có thể cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nơi thật quan hệ, đối với toàn bộ Tiêu gia đều là cực kỳ có lợi. Mấy ngày sau, Tiêu Chiến rời đi Mạc Thành, mang theo từ Hải Ba Đông nơi lấy được bản đồ, hướng về tháp Qua Nhĩ sa mạc nơi sâu xa mà đi. Hải Ba Đông ở tháp Qua Nhĩ sa mạc trà trộn nhiều năm, đối với mênh mông sa mạc địa hình cực kỳ thấu hiểu. Mà bởi vì hắn lúc trước cần thiết phá trướng đan cũng là cần dị hỏa mới có thể luyện chế đan dược, hắn cũng là âm thầm tìm kiếm quá dị hỏa tung tích. Khi hắn bản đồ bên trên dấu hiệu không ít khả năng khác thường hỏa tồn tại địa phương, tuy nói trong đó đại đa số đều là đồ giả, tác phẩm dởm, nhưng có một là thật. Tiêu Chiến trực tiếp đi hướng về Thạch Mạc Thành phụ cận một chỗ ký hiệu điểm. Trong nguyên tác, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chính là dấu ở Thạch Mạc Thành phụ cận không xa lòng đất. Tính toán thời gian, lúc này đóa trải qua ngàn năm thai nghén mà thành Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nên còn đang dưới nền đất nơi sâu xa mà không có bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cho tìm ra. Mượn không gian Nazi, rất nhanh, Tiêu Chiến liền đi tới Thạch Mạc Thành phụ cận. Hắn trực tiếp hướng về phía đông lệch nam phương hướng mà đi. Đồng thời, cường đại linh hồn chi lực tuôn ra, cảm thụ lấy đại địa trong lúc đó hỏa thuộc tính năng lượng biến hóa. Rốt cục, ở mỗ địa cảm nhận được cực kỳ bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng. Xem ra chính là chỗ này khu vực rồi. Tiêu Chiến lúc này tìm đến mục tiêu, xác định Thanh Liên địa tâm hỏa đại khái vị trí nơi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.